Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 41 Tả Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mở mắt ra, sắc trời đã sáng hẳn, Nhược Hy duỗi người, nghiêng đầu qua một bên, nhìn giường đệm bên người hơi hõm lại, sau khi người được hơi thở đàn ông như chiếc giày đặc, cảm giác thân thể chính mình liền sảng khoái, trong lòng bất giác một trận ngọt ngào, ngoại trừ chỗ kín đáo có một chút bùn rùn, thì ngoài ra không còn cái gì khác khó chịu. Nhìn tiếp bên gối có đặt thiếp thân y phục được xếp hảo, tâm liền biết ngoại trừ nam nhân kia thì không còn ai sẽ như vậy cẩn thận vì nàng chuẩn bị tất cả. Càng đừng nhắc tới sau khi hoan ái xong sẽ vì nàng tinh tế xoa bóp. Nghĩ đến đêm qua một chàng kịch tình hoàn hảo, Nhược Hy trên mặt không khỏi bị lây một tầng phi sắc, trước không đề cập tới chính mình thế nào chủ động, chỉ nói trong khi hai người hoan ái, chưng, hắn thế nhưng dùng cái loại tư thế mắc cỡ chết người triền miên, vậy mà chính nàng lại không biết xấu hổ ôm lấy hắn đòi muốn. Nhược Hy nhẹ mặc y phục hoàn hảo, vừa rời giường liền bị Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên đứng yên bên cạnh làm cho giật mình. Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên thấy Nhược Hy đứng dậy, vội vã tiến tới hầu hạ rửa mặt chải đầu. Vừa dùng xong đồ ăn sáng, Hồng Tụ liền dâng lên hồng hoa trà Nhược Hy vẫn quen uống. Chủ tử, kỳ thực bệ hạ không nên mang người như thế bôn ba mệt nhọc. Oanh Nhiên đứng một bên nói. Chủ tử đừng tức giận, Oanh Nhiên cùng Hồng Tụ lắm miệng, thế nhưng người vừa mới tỉnh thân thể còn chưa tốt, mệt nhọc liên tục như vậy thực sự không thích hợp. Hồng Tụ nói tiếp, Nhược Hy đang muốn trả lời, liền nghe đến ngoài điện Chu Kính bẩm báo. Điện hạ Tả Thừa muốn cầu kiến. Nhược Hy cho mày, cầu kiến. Hoa tâm hồ ly này không có việc gì lại tới tìm nàng làm gì. Lười biếng hồi đáp, bản điện mấy ngày liền bôn ba thân thể khó chịu, hôm nay bất tiện gặp khách. Tiểu điện hạ, vi thần phụng bệ hạ ý chỉ tình thị nữ Oanh Nhiên đi vi phù điện. Vi phù điện, Nhược Hy nghi hoặc nhìn hắn, trong lúc đó hắn lại tiếp tục phun ra ba chữ. Trương Thục Phi, lúc này nàng mới chợt hiểu ra. Sau khi hồi cung còn phải giúp Trương Thục Phi diễn tuồng, sao lại quên mất đây? Nghĩ, lại phân phó Hồng Tụ Oanh Nhiên lấy ra chính thức cung trang, chậm rãi thay áo, sau đó lại uống một chén mứt táo hồng hoa trà, mới phân phó cùng Chu Kính đi vi phù điện. Chu Kính nhìn hết thảy trước mắt, lần thứ hai âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này ngàn vạn lần chớ chọc phải vị tiểu điện hạ này, Trương Thục Phi chẳng qua cũng chỉ nói một câu sau chi yến cập kê kết thúc nàng sẽ phải xuất giá, vậy mà vị công chúa điện hạ này lại không quên mà. Nhiệt tình đối đãi, mặc dù bán quy cũng không độc dược nan giải gì thế nhưng uống thuốc kia vào dục hỏa sôi trào mà lại vô pháp cùng người khác giao hợp, chỉ sợ thống khổ này đã khiến Diễm Mãn Đế Đô Trương Thục Phi cũng phải ăn không ít vị đắng. Chu Kính, Nhược Hy đi trước rất có dáng vẻ công chúa, nghe nói ngươi gần đây đối với đám hồng nhan chi kỳ kia vắng vẻ a, công chúa sao lại nghe được nhàn ngôn toái ngữ này. Chu Kính mặt không đổi sắc tiếp tục đi trước, cũng đối thị nữ dọc đường vãng lai gật đầu mỉm cười, tự thể nghiệm thực chính mình. Thà giết sai 1000 còn hơn không buông tha 1. Mỹ nữ thường thức luận, Nga, nguyên lai đây là nhàn ngôn toái ngữ a, kia bản điện an tâm. Nhược Hy cũng không miệt mài theo đuổi, lập tức đem đề tài rời đi chỗ khác. Bất quá Chu Kính, về chuyện công đạo, hiện tại làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công chúa yên tâm, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Vậy là tốt rồi, chút nữa ngươi đi tìm Hoàng Triệt cùng An Nhiên giúp ta, bảo họ rảnh rỗi thì đến chỗ bản điện một chuyến, bản điện muốn nhờ bọn họ chút việc. Nhược Hy không nhanh không chậm nói ra, Chu Kính cũng không chút hoang mang. Tiểu điện hạ không cần tìm Hoàng Triệt cùng Mục An Nhiên. Người chỉ cần cùng bệ hạ nói một chút thì bất kỳ vật gì trong cung hay thiên hạ này còn không có được. Huống chi lấy việc bệ hạ đối với người sủng ái, Chu Kính chợt lên tiếng trêu chọc. Ai, bất quá dù sao tiểu điện hạ cũng là chân bảo trong lòng bệ hạ, hôm nay lâm triều bệ hạ còn phân phó thái y viện chuẩn bị thêm một ít cầm tú để có thể lấy bất cứ lúc nào. Chu Kính dừng một chút, xem ra tiểu điện hạ hôm qua dùng không ít cầm tú đi. Hắn ngả ngớn nhìn Nhược Hy, báo cho nàng biết một chút về vết hôn lộ ra trên cánh tay. Chu thừa tướng rất quan tâm Hoàng huynh nha, bất quá nếu Chu thừa tướng có thể đặt phân nửa tâm tư lên việc triều chính thì thiên hạ chắc là sẽ thái bình vô sự hơn. Tiểu điện hạ khen chật rồi, vi thần ngu dốt thẹn không dám nhận. Chu Kính không hề có thành ý khiêm nhường một câu. Bất quá lấy bệ hạ đối tiểu điện hạ sủng ái, sợ là gần đây với các mỹ nữ đại thần tống trình đều muốn thủ khuê phòng đi. Nhược Hy dừng bước tiếu tựa phi tiếu nhìn lướt qua Chu Kính, khiến hắn trong lòng sợ hãi, biểu tình này của tiểu điện hạ chính là cùng bệ hạ một khuôn đổ ra a, nếu thật sự tinh tế so sánh, thì sợ rằng đầu lưỡi của mình cũng chiếm không được tiện nghi. Chợt Nhược Hy giơ lên tay áo, xoay người tiếp tục đi trước. Chu Kính âm thầm thở phào một cái, lập tức đuổi theo. Đi tới trước vi phù điện, Nhược Hy bỗng nhiên dừng chân, nhìn Chu Kính nói. Chu thừa tướng, nghe Uyên các chủ nói, gần đây y dược sư phó đường trễ của bọn họ sợ là đã bị một tên đăng đồ từ cướp mất hồn a. Nói xong, khuynh thân gần kề bên tai Chu Kính. Hình như cái kia đăng đồ từ chính là nói đại nhân nha. Nói xong liền xoay người tiến vào trong điện. Chu Kính nghe như ngũ lôi ầm ầm vang dội đánh bên tai, này tiểu điện hạ sao lại vô khổng bất nhập như vậy? Ngay cả chính mình gần đây là ông trời của đường trễ kinh, mỗi ngày vô sự liền đi tới quấn quýt đều biết. Lúc này Chu Kính rốt cuộc minh bạch cái gì gọi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi còn gặp phải một kẻ không phải quân tử, Khuynh Nhan điện hạ. Cách chương.